Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, Trấn Nhiếp Tứ Phương. Bầu trời mờ tối, mây đen rải dày, trong lúc mơ hồ tử sắc lôi điện giống như mạng nhện đồng dạng tại không trung lan tràn. Vô số người đều cảm nhận được một cỗ như bẻ cành khô lực lượng từ này kiếp vân bên trong để lộ ra. Tới, phảng phất muốn nghiền ép hết thảy. Trấn Nhiếp Cổ Kim, ầm vang một tiếng đinh tai nhức óc, thanh âm từ trên bầu trời vang dội. Đây là tiếng thứ nhất lôi âm, mở ra lần này thiên kiếp mở màn. Giờ phút này Diệp Phạm, toàn thân dị tướng hiện ra hết. Vô luận từ nơi nào đến xem, đều có thể nhìn ra. Diệp Phạm đã nhanh muốn bước vào tứ cực bí cảnh. Chẳng lẽ nói, một tôn thánh thể thật muốn đánh vỡ nguyền rủa sao? Trong thoáng chốc, vô số người vì đó điên cuồng. Một tôn đột phá nguyền rủa thánh thể a. Đây là một phương đại thế. Đủ loại thần thể vương thể xuất thế. Tất cả mọi người đều dự cảm. Tại cái này một phương đại thế bên trong, rất có thể sẽ xuất hiện một tôn đại đế. Như vậy trước mắt thánh thể một ngày phát triển lên tới, liền là thế nhân chinh đế một đại chủ mã. Tất cả mọi người cũng không thể bình tĩnh. Trong lúc đó, một cái kim bằng bay lượn chân trời, toàn thân kim quang sáng chói, rồi rào khí tức khiến đến không ít người vì đó biến sắc. Mặc dù là này một phương cường giả bí ẩn lưng đeo thương thiên, cũng cuối cùng khó mà khiến bọn họ không xuất thủ. Đây chính là một phương thánh thể, hoang thời kỳ cổ cường tuyệt thể chất. Vạn cổ đến nay bao nhiêu thay thánh thể tại thế gian lưu lại bất hủ truyền kỳ. Bất tử sơn cắt sơn mạch, lực hám đại đế, đều khiến đến không ít người vì đó điên cuồng. Kim bằng trong đôi mắt tràn đầy sát cơ. Hắn không cầu có thể đột phá cường giả bí ẩn chấn thủ. Dù là khiến tự thân huyết dịch rơi xuống nước đến này thánh thể đột phá hóa long trì bên trong, cũng nhất định sẽ nhiễu loạn thánh thể đột phá. Hắn phải dùng bản thân tiên huyết, là hậu bối trinh đế tiêu diệt chướng ngại. Kim bằng dương cánh, hóa thành lưu quang, hướng thánh thể phóng đi. Lâm Vô Đạo hơi hơi mở con ngươi. Lan, một cái lãnh đạm chữ từ hắn trong miệng nôn ra. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc. Vô số người đều vì đó rung động. Tất cả mọi người đều phảng phất nhìn thấy một bộ thần vương nổi giận thiên địa kinh khủng dị tượng. Kim bằng gào thét một tiếng, như gặp phải thống kích, phảng phất bị một cỗ kinh khủng lực lượng trong nháy mắt đánh bay. Kim bằng bay ngược, theo lấy bay ngược, hắn toàn thân da thịt thân thể vậy mà tại không ngừng tan rã. Cuối cùng thân thể hắn vậy mà hoàn toàn bị mất đi. Kim vũ bay là tả. Kim bằng cũng đã hóa thành cho bụi. Vô số người vì đó náo động. Vẻn vẹn chỉ là phun ra một chữ, liền trực tiếp đem kim bằng đánh bể thành mảnh vụn. Tất cả mọi người vẻn vẹn nghe nói qua thánh nhân một sợi tóc có thể chém giết đại năng. Có thể chưa nghe nói qua có người nào một chữ đánh bể đại năng. Có thể kim bằng xuất thủ, hiển nhiên khiến đến không ít vụng trộm ngo ngoe muốn động người đều là lớn mật lên tới. Trong lúc đó, giữa thiên địa tản mạn khắp nơi ra kinh khủng sát khí, như bẻ cành khô, phảng phất muốn tan vỡ hết thảy. Xung quanh, lít nhà lít nhít trận văn xuất hiện, đại đế sát trận, mọi người vì đó kinh hô, lại là đại đế sát trận, có thể theo đế chữ có liên quan hệ, đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. Giữa thiên địa oanh động lên cho người kinh tâm động phách khí tức, như bẻ cành khô. Xông thẳng hướng giữa bầu trời kia Lâm Vô Đạo cùng này thánh thể phóng đi. Vô số người đều là thở dài. Ẩn tăng tại người trong bóng tối thật đúng là tuyệt. Vậy mà trực tiếp tế ra đại đế sát trận. Liền tính không đủ hoàn chỉnh vậy cũng không phải người bình thường có thể chống cự a. Có thể tại tất cả mọi người rung động ánh mắt phía dưới, mặt đối này cuồn cuộn giống như thiên uy khiến vô số người vì đó biến sắc đại đế sát trận. Giữa bầu trời kia trung niên nhân lại là mặt không đổi sắc. Phảng phất này bay lên mà lên cũng không phải là đại đế sát trận, mà là một cái cực kỳ phổ thông đồ vật. Lâm Vô Đạo trong đôi mắt đều là lãnh ý. Một cái tay đột nhiên từ trên đè xuống. Trong thoáng chốc, phảng phất cửu thiên chân ý rơi, mang theo vô hạn tinh thần. Một cái to lớn thủ ấn từ trên trời giáng xuống, như bẻ cành khô, tạch tạch tạch tại vô số người rung động ánh mắt phía dưới. Này đại đế sát trận lại bị kinh khủng kia lực lượng chấn khai mới phá toái. Dầm dầm dầm theo lấy đại thủ ấn rơi xuống. Đại đế sát trận điên cuồng vỡ vụn cuối cùng vậy mà hóa thành đạo văn im hơi lặng tiếng. Trời ạ, đây chính là đại đế sát trận a. Liền tính là đại năng rơi vào trong đó đều là hữu tử vô sinh. Cái này thánh thể sư tôn đến cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà như thế kinh khủng. Chỉ là vô cùng đơn giản một trưởng liền trực tiếp nổ tan đại đế sát trận. Cái này, quá kinh khủng đi. Vừa mới từ một mảnh kia trưởng ấn bên trong, ta cảm nhận được một loại duy ta độc tôn cảm giác. Trời ạ, vì cái gì hắn cho ta cảm giác? So Bạch Y Thần Vương mạnh hơn đây. Ở cái này niên đại, thế hệ trước tồn tại làm sao lại đạt đến loại này kinh khủng cảnh giới? Vô số người biến sắc. Bọn họ đời này, đều là tại điêu tàn đại thế trung thành lớn lên. Không thể so với bây giờ những cái này vương thể thần thể. Nằm ở một mảnh hoàng kim đại thế bên trong. Này trung niên nhân, mặc dù bộ dáng không già nua. Thế nhưng là này một đôi đều là phong xương trong đôi mắt tất nhiên lăng lập. Nhưng cũng có thể nhìn ra tuế nguyệt dấu vết. Đây là một phương thế nào nghịch thiên tồn tại a? Trên bầu trời này một đạo thân ảnh. Phảng phất một đời nghịch thiên tồn tại, vô thượng đế tư chấn nhiếp thiên hạ, vạn cổ vẫn còn, trong thoáng chốc, thiên địa yên tĩnh, vô số người không dám lên tiếng, vạn vật tĩnh mịch, có như vậy một tôn nghịch thiên sư tôn, thật chẳng lẽ sẽ có một phương đại thành thánh thể nghịch thiên mà cất sao? Không người dám động, nhưng lại tại tất cả mọi người đều tưởng rằng kết thúc thời điểm, không gian bỗng nhiên xé rách. Vô số cái đen kịt đại động xuất hiện ở bầu trời phía trên. Vạn vật rung động, Lâm Vô Đạo hừ lạnh một tiếng. Trong lòng cũng là mang theo mấy phần lãnh ý. Phương thế giới này, không biết sống chết tồn tại. Thật đúng là nhiều. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.